năng lực và tài năng mở ra cánh cửa, nhưng sự khôn ngoan và kỷ luật mới là thứ giữ cho nó luôn mở. Khả năng của bạn có thể đưa bạn lên đến những tầm cao mới, nhưng chính nhân cách của bạn sẽ giúp bạn giữ vững vị trí đó. Sự phối hợp nhịp nhàng có thể giúp bạn chiếm ưu thế trong cuộc chơi, nhưng nếu thiếu sự khôn ngoan, bạn sẽ không thể ở lại đó lâu. Dù tài năng đến đâu, bạn cũng không thể đi xa trong cuộc đời này nếu thiếu kỷ luật để biết khi nào nên dừng lại. Bạn có thể khôn ngoan như Salomon, có đức tin như Abraham, ca ngợi như David, thánh thiện như Môsê, dũng mãnh như Josué, nhưng nếu không có kỷ luật như Giuse, bạn có thể kết thúc bi thảm như Samson. Một số người đàn ông vĩ đại nhất từng bước đi trên mặt đất này cũng phải cúi đầu hổ thẹn ra đi. Khi thiếu sự khôn ngoan, bạn sẽ ném sự thận trọng vào không trung. Khi kỷ luật vắng bóng, bạn sẽ tự đào huyệt cho mình và chấp nhận nằm xuống đó. Khi không thể tự kiềm chế, bạn chắc chắn sẽ bước lên chuyến tàu của kẻ thù. Và những ai đã bước lên chuyến tàu của kẻ thù thì không bao giờ trở về mà lặng lặng. Hãy nhớ rằng anh em Samson đã từng có tất cả sức mạnh, năng lượng, quyền lực, nhưng thiếu kỷ luật và con gái của Jezabel đã trị tội anh ta theo cách không thể nào quên. Sức mạnh của bạn có thể mở ra cánh cửa đó, nhưng đừng quên rằng bạn cần sự khôn ngoan để giữ nó luôn mở. Nhiều người từng có cơ hội ngàn vàng để giúp người khác thoát nghèo và thay đổi cuộc đời họ mãi mãi, nhưng lòng tham đã khiến họ mất phương hướng. Khi cố làm giàu cho bản thân, họ đã sa vào bẫy của những kẻ muốn hại họ. Một số người có quyền lực mở ra những cánh cửa cơ hội lớn nhờ các mối quan hệ, nhưng khi cánh cửa mở toang, họ lại thiếu sự khôn ngoan để giữ chúng, và do đó, họ mất cả cửa, tay nắm và ngay cả bàn tay của chính mình. Nếu muốn đi xa trong cuộc đời này, bạn phải biết khi nào nói không, trước hết với bản thân và sau đó với người khác. Bạn phải biết giới hạn của mình, phải biết khi nào nên tự ngăn mình bước vào một số lãnh địa nhất định, ngồi vào một số bàn nhất định và tránh một số cuộc thảo luận nhất định. Kỷ luật là làm đúng việc đúng lúc dù đau đớn. Nó không ngọt ngào, nhưng rất đáng giá. Kỷ luật sẽ giúp bạn tiến bước, giúp bạn kiềm chế sự thái quá. Kỷ luật sẽ giúp bạn tránh những hố sâu trong tương lai, và tất cả những cái bẫy có thể cản trở bước tiến của bạn sẽ bị gạt sang một bên bởi kỷ luật, nếu bạn để nó dẫn đường.